Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146, vô một chút. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lão sư, cao cầm đến khi có thể di chuyển trái tim, điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Cao Ngạn Hồng thanh âm vội vàng. Tìm cung cấp thể là tới từ tương tây tỉnh một chết chìm thiếu niên. Cứu chữa một đêm, vậy không cấp cứu lại được. Thiếu niên óc bởi vì thiếu dưỡng khí thời gian quá dài. Bây giờ là ở vào điên chết trạng thái. Nghe được cái này, Lâm Kiệt ở trong lòng chính là một tiếng thở dài. Hạ thu thời tiết là thanh thiếu niên chết đuối thi đỗ kỳ. Cứ việc hàng năm lúc này, xã hội và trường học đều biết làm tương ứng an toàn nhắc nhở và giáo dục. Nhưng là, bi kịch tổng thỉnh thoảng phát sinh, trong điện thoại tiếp tục truyền tới Cao Ngạn Hồng thanh âm. Đi qua làm công làm, thiếu niên phụ mẫu quyết định quyên hiến đứa trẻ bộ phận. Bởi vì loại máu và phối hình và cao cầm thích hợp. Hơn nữa cao cầm thân thể hôm nay tình trạng, nàng bị liệt vào ghép tim thứ nhất hậu tuyển. Lâm Kiệt cao hứng nói, tìm thời gian lúc nào có thể đưa tới, nếu như là thông qua không gian vận, liền thông báo không trung đội cứu viện, để cho bọn họ phái máy bay trực thăng đi đón, lại thông báo một tiếng Bùi bác sĩ, mời hắn, lão sư, trong điện thoại di động truyền ra thanh âm, cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, cao cầm không muốn tiếp nhận giải phẫu ghép tim. Nàng vẫn muốn làm tim uốn nắn giải phẫu. Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt. Hắn cũng là lúc này mới chú ý tới. Mới vừa rồi Cao Ngạn Hồng thông báo chuyện này lúc, thanh âm không phải kích động, mà là tràn đầy vội vàng. Cao Ngạn Hồng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải một mực chờ trước trái tim này sao? Cũng chờ đợi mấy năm. Hôm nay rốt cuộc đã tới kỳ tích. Tại sao lại không muốn? Lâm Kiệt vậy nóng lòng đứng lên. Tức giận nói. Đây cũng không phải là đi thương trường chọn hàng hóa. Cái này nhưng là chân chính qua cái này một thôn. Liền không cái này một tiệm. Lâm chuyên gia. Đây là cao cầm thanh âm. Cái thanh âm này mặc dù nhẹ. Nhưng xem trong mùa hè một món thanh tuyền. Trực tiếp tưới tắt Lâm Kiệt tức giận trong lòng. Lâm Kiệt chậm chậm giọng. Nhẹ giọng hỏi, cao cầm, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi phải biết, lấy ngươi bây giờ tình huống, làm tim uốn nắn giải phẫu nguy hiểm là lớn vô cùng. Mà ghép tim, đã là hiện đại đặc biệt thành thục giải phẫu, do ta hoặc Bùi chủ nhiệm chủ đao, giải phẫu thành công không dám nói 100%, 99 là có, Lâm chuyên gia, ta biết. Ta làm tim uốn nắn giải phẫu vô cùng nguy hiểm. Nhưng là, ta không muốn lại uống thuốc đi. Cao cầm ở điện thoại bên trong anh mang khóc âm. Nói, từ ta nhớ chuyện dậy, có thể nghĩ tới, chính là miệng đầy thuốc Tây và thuốc Đông y vị đắng. Mà ghép tim sau đó, còn muốn mỗi ngày ăn vác bài xích dược vật. Lâm chuyên gia, ta thật không muốn lại uống thuốc đi. Hu hu, Lâm Kiệt liền có chút im lặng. Cái này thiết quan tự thân sống chết. Cao cầm làm ra lựa chọn lý do. Lại là không muốn ăn nữa thuốc. Cái này, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, cao cầm, đem điện thoại di động giao cho ba ngươi. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại di động truyền tới Cao Nghiêu thanh âm. Lâm chuyên gia, ta cũng giúp đỡ tiểu cầm lựa chọn. Mấy năm này, bởi vì một mực chờ đợi tim cung cấp thể, đối với ghép tim một khối này, chúng ta người một nhà cũng biết rất nhiều. Lại là thăm hỏi mấy vị ghép tim người bệnh, ta đều cảm giác tự thành ghép tim sau khi giải phẫu chăm sóc nửa người chuyên gia. Trong điện thoại di động chuyên, tới Cao Nghiêu than thở thật dài tiếng, Lâm chuyên gia, nói thật, ở ta xem ra. Ghép tim chính là một loại trị phần ngọn không trị gốc phương pháp. Sau khi giải phẫu không chỉ có cần phải trường kỳ uống thuốc, cái này cũng phải chú ý, vậy cũng phải chú ý, cho dù cũng chú ý, còn có một cái sinh tồn xác suất vấn đề, hơi không chú ý tới cái cảm mạo nóng sốt, thì phải như Lâm Đại Địch vậy khẩn trương đã mấy ngày. Tiểu Cầm thân thể vốn là rất yếu, ta thật lo lắng nàng. Trong điện thoại Cao Nghiêu thanh âm đổi được nghẹt ngào. Lâm chuyên gia, ta và mụ mụ nàng, mỗi ngày buổi tối cũng ngủ không nỡ, e sợ cho tỉnh dậy, liền lại cũng không thấy được con gái mình. Ta không chỉ một lần nửa đêm thức tỉnh, chạy đi con gái gian phòng, đi dò một chút nàng hơi thở. Lâm Kiệt bỗng nhiên đổi được trong lòng rất khó chịu. Hắn nghĩ tới lúc đó Lâm Miểu cũng là thường xuyên có tương tự động tác. Tiểu Cầm làm giải phẫu ghép tim sau đó. Chúng ta loại này lo âu, chỉ là giảm bớt, lại không có hoàn toàn tiêu trừ. Lâm chuyên gia, loại này phập phòng lo sợ cuộc sống, là thật rất hành hạ người, rất làm người ta đau khổ à. Mà Lâm chuyên gia lòng ngươi bẩn uốn nắn giải phẫu, nhưng có thể để cho Tiểu Cầm hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Lâm Kiệt rất hiểu Cao Nghiêu tâm tình. Như vậy thì, lời nên nói, vẫn phải nói. Cao tiên sinh, ta cần một lần nữa nhắc nhở ngươi. Bởi vì phải kích thích Cao Cầm lòng tin. Ta nói với nàng tương đối lạc quan một ít, nhưng là đối với ngươi nói, cũng đều là nói thật. Lấy Cao Cầm bây giờ trạng thái thân thể, còn có tim bất thường tình huống, làm tim uốn nắn giải phẫu tỷ lệ thành công, thật sự là không cao, là tương đương thấp, bởi vì trước kia các ngươi và Cao Cầm không có lựa chọn. Cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể là mạo hiểm thử một lần, nhưng là bây giờ, các ngươi và Cao Cầm có lựa chọn, rốt cuộc đến lúc tim cung cấp thể. Cao tiên sinh, người thật nguyện ý bỏ qua trái tim này, đi đánh bạc một chút vậy cực cao nguy hiểm. Ta phải nói cho ngươi, lựa chọn tim uốn nắn giải phẫu, ngươi có khả năng rất lớn, là vĩnh viễn mất đi con gái này. Cái này, Lâm chuyên gia, ta nên làm sao chọn à? Lâm chuyên gia, mời ngươi nói cho ta. Trong điện thoại di động truyền tới Cao Nghiêu không đè nén được tiếng khóc. Lâm Kiệt trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng còn được cứng rắn lòng dạ. Nói, Cao tiên sinh, sự lựa chọn này chỉ có thể là ngươi và Cao Cầm làm. Ta chỉ có thể cung cấp đề nghị, lựa chọn ghép tim điều này ổn thỏa đường, vẫn là lựa chọn tim uốn nắn. Điều này nguy hiểm cao đường tới đọ sức một phen. Cá nhân ta là nghiêng về, mặc dù Lâm Kiệt trong lòng có chút có lòng không cam lòng, nhưng vẫn là tuân theo khách quan thực tế. Đề nghị, lựa chọn ghép tim, Lâm Kiệt lại dò hỏi, di chuyển trung tâm bên kia mấy giờ muốn câu trả lời? 8 giờ trước, như 8 giờ trước không có câu trả lời, hoặc lựa chọn buông tha, vị kia thiếu niên tim liền sẽ chuyển đưa cho xếp hạng di chuyển danh sách vị trí thứ hai bệnh nhân. Lâm Kiệt nhìn một thời gian, khoảng cách 8 giờ còn có 17 phút. Cao tiên sinh, ngươi còn có một chút thời gian, và nữ nhi tái hảo hảo thương nghị một chút đi. Nói xong câu này, Lâm Kiệt cũng sẽ không cùng đối phương trả lời, liền cúp điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm mình An Khả Hinh, Châu, Mạnh Dương các người, khẽ thở dài, làm một danh bác sĩ, thỉnh thoảng sẽ gặp loại này lựa chọn khó khăn vấn đề. Ví dụ như cưa bỏ một cái lây chân bảo vệ, tánh mạng, vẫn là giữ lại cái chân này, đánh cuộc một lần có thể hay không chịu đựng qua đi. Còn ví dụ như, đối với Cao Nguy bà bầu nói, kết thúc có thai, còn có bất chấp mất đi tánh mạng nguy hiểm đâu. Kiên trì muốn sinh đứa nhỏ, lại như mới vừa rồi cú điện thoại này nói tình huống, lựa chọn ghép tim, vẫn là lựa chọn tim uốn nắn. Lâm Kiệt xoa xoa mình ấn đường, nói, gặp phải tình huống như vậy, ta cũng cảm giác mình tốt không có sức, cảm giác mình y thuật còn chưa đủ cao minh. Nếu không, bệnh nhân liền không cần làm loại này lưỡng nan lựa chọn. An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt phụ cận, ôm một chút hắn, an ủi, "A Kiệt, có một số việc, chúng ta tổng là không thể ra sức, đừng quá hà trách mình, ngươi đã làm đủ tốt." Có thể nói, trên thế giới không có vị nào bác sĩ có thể so sánh ngươi làm tốt hơn. "Ta còn chưa đủ được a." Tâm tình có chút thấp Lâm Kiệt, nhìn về phía Châu và Mạnh Dương các người. Không khách khi nói, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Không có, liền đi người đi, ta nơi này bỏ mặc cơm. Châu và Mạnh Dương nhìn nhau một cái, lắc đầu bật cười đứng lên. Lâm chuyên gia, chúng ta còn sẽ ở bệnh viện An Lâm lắp đặt một bộ mặt người phân biệt hệ thống. Có thể đem nhân vật nguy hiểm, còn có đối với ngươi có ý kiến người cũng kịp thời sàng lọc đi ra. Châu nói xong câu này, lại dặn dò đảm nhiệm Vui Mừng và Hắc Khiết các người. Các người chỉ là phụ trách Lâm chuyên gia thân người an toàn. Trừ phi tình huống đặc thù, nếu không không nên can thiệp Lâm chuyên gia bất kỳ quyết định cùng hành vi. Lãnh đạo, đảm nhiệm Vui Mừng các người nhất tề đáp một tiếng. Mạnh Dương vậy dặn dò, vấn đề thân phận vẫn là phải chú ý giữ bí mật. Có thể không bại lộ cũng không bại lộ, bởi vì Lâm chuyên gia tướng quân thân phận, các ngươi có thể thích hợp dùng một chút cần vụ binh thân phận làm ngụy trang. Tướng quân, cầm Châu và Mạnh Dương hai người đưa đi. Lâm Kiệt cầm lưu lại Hắc Khiết và đảm nhiệm Vui Mừng giới thiệu cho Lâm Miểu, An Khả Mộng, Khổng Minh Thanh và Lỗ Quyên mấy người. Giới thiệu thân phận chính là cần vụ binh. Không có chút nào hoài nghi An Khả Mộng, hì hì cười nói, ta đã nói rồi, Kiệt ca ca ngươi làm tướng quân sau đó, đãi ngộ làm sao sẽ không có nửa điểm biến hóa, trên TV cũng có thể đều là diễn tướng quân bên. Người có thể đều có cần vụ binh, nhân viên truyền tin, cảnh vệ cái gì, Lâm Miểu tò mò đánh giá Hắc Khiết và đảm nhiệm Vui Mừng hai người. Hỏi, ca ca. Cần vụ binh có phải hay không cần làm bưng trà rót nước, quét dọn vệ sinh, trải giường chiếu điệp bị các loại công việc à? Lâm Kiệt liền chú ý tới. Lâm Miểu nói như vậy thời điểm, Hắc Khiết và đảm nhiệm Vui Mừng đều là chân mày nhỏ trọn. Khóe miệng mím chặt, cũng biết các nàng đối với như vậy công tác là có chút mâu thuẫn. Các nàng không cần làm tương tự công tác. Chỉ cần mở một chút xe, chạy một chút chân là được rồi. Các ngươi muốn đem các nàng làm bằng hữu và tỉ tỉ mà đối đãi, biết không? Lâm Miểu ồ một tiếng, lại hỏi, ca ca, các nàng ở đâu à? Muốn cùng chúng ta ở chung sao? Đây đúng là một cái vấn đề. Lâm Kiệt nhìn về phía hai người, liền nghe Hắc Khiết mở miệng nói, Lâm chuyên gia. Ta và đảm nhiệm Vui Mừng luân phiên, mỗi người cùng ngươi một ngày, ngày này là cần 24 giờ và ngươi ở chung với nhau. Ngươi ở đâu, chúng ta liền ở đâu, nghỉ ngơi ngày hôm đó, tốt nhất mới có thể có một cái đơn độc chỗ ở. Còn có xe vấn đề, An Khả Hinh khẽ cười nói, chuyện này, ta tới an bài đi, ta ở vườn ngô đồng cho các ngươi an bài chỗ ở. Còn như xe, nói các ngươi một chút yêu cầu, ta sẽ cung cấp. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên, vẫn là Cao Ngạn Hồng điện thoại. Lâm Kiệt một nhìn thời gian, khoảng cách 8 giờ, còn có 5 phút thời gian. Điện thoại vừa tiếp thông, truyền ra nhưng là Cao Cầm thanh âm. Lâm chuyên gia, ba ba không có nói phục ta, ta cũng không có thuyết phục ba ba. Chúng ta quyết định, lấy Lâm chuyên gia ngươi ý kiến làm chủ. Lâm chuyên gia, ngươi cho rằng, ta nên làm ghép tim, vẫn là tim uốn nắn. Lâm Kiệt chính là đầu một mộng. TM, làm sao cầm quyền quyết định giao cho mình? Ở loại chuyện như vậy, căn bản là thì không phải là bác sĩ nên làm quyết định. Bác sĩ chỉ cung cấp đề nghị, chỉ là... Tại sao trong lòng của mình có một cổ dục dịch đang nổi lên đâu? Trầm mặc một hồi, Lâm Kiệt dò hỏi, Cao Cầm, ngươi sợ không? Đã từng sợ qua, rất sợ qua, nhưng là bây giờ không sợ. Ta không muốn ăn nữa thuốc, ta muốn một cái khỏe mạnh thân thể, không muốn dựa vào đi bệnh thoi thóp còn sống. Lâm chuyên gia, ta muốn đánh bạc một chút, nếu như thất bại, đối với ta nhà cha mẹ người cũng là một loại giải thoát. Nghe được cái này, Lâm Kiệt thật dài thở ra một hơi, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đánh bạc một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.